bá huynh, đa tạ. Thanh âm cười yêu kiều của Mị Yêu vang lên, 10 ngón tay bấm niệm pháp quyết như bay. Trong sương mù phấn hồng chung quanh Thẩm Lạc hiện lên hồng ảnh, từ đó bắn ra mấy chục đạo trường xà màu đỏ to cỡ miệng chén, như thiểm điện xoay quanh người hắn mấy vòng, liền quấn hắn như bánh chưng, xem hình dáng chính là tóc rắn Mị Yêu. Mà sương mù màu hồng chung quanh cũng chen chúc đến, che phủ thân thể của hắn. Đại lượng quang ảnh màu hồng đồng thời tràn vào thể nội Thẩm Lạc, hội tụ thành một quang ảnh hình rắn to hơn trước gấp 10 lần, hung hăng trùng kích trên hư ảnh cự phong do thần hồn biến thành. Ầm ầm, não hải Thẩm Lạc chấn động, hư ảnh cự phong run rẩy kịch liệt tán loạn gần nửa. Tầm mắt của hắn bị vô số quang mang đủ mọi màu sắc bao phủ, trong lòng càng nổi lên cảm xúc bạo ngược mãnh liệt, không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn phẫn nộ trùng sát, diệt hết tất cả mọi người trước mắt đi. Hỏng bét, Thẩm Lạc dùng hết tất cả ý chí, đồng thời toàn lực vận chuyển Bất Chu Chấn Thần Pháp, khó khăn lắm mới ngăn cản được huyễn tượng trước mắt cùng sát cơ sôi trào bạo ngược trong lòng. Như vậy cũng có thể chống đỡ được. Mị Yêu lộ vẻ kinh ngạc, năm ngón tay chụp tới. Một cỗ sương mù màu đỏ tươi từ lòng bàn tay thị tuôn ra, ngừng tụ thành một viên yên châu, cong ngón tay búng ra. Yên châu đỏ tươi bay lượn ra, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng, đánh lên người Thẩm Lạc. Một đạo quang ảnh, góc truyện audio.com, hình rắn như thực chất từ trong yên châu đỏ tươi bắn ra, tản mát ba động thần hồn cường đại, hơn xa quang ảnh màu hồng tán loạn chung quanh, muốn xông vào trong cơ thể hắn. Thẩm Lạc thất sắc, hắn chống cự sương mù chung quanh công kích thần hồn đã là cực hạn, lại gặp công kích thần hồn khổng lồ như thế, khẳng định không thể chịu nổi. Thiên sách, hắn vận khởi pháp lực rót vào trong thiên sách ở ngực, triệu hoán thiên binh trong đó tương trợ. Vào thời khắc này, trong thiên sách đột nhiên hiện ra một dòng nước nóng, đồng thời kim quang đại phóng, thiên binh trong đó cũng không xuất hiện, mà thiên sách đột nhiên soạt một tiếng mở ra. Trước mắt Thẩm Lạc hiện lên kim quang, vụ châu đỏ tươi bắn ra đạo quang ảnh màu hồng kia cùng hơn phân nửa sương mù phấn hồng xung quanh đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn khẽ giật mình, Lệ Yêu phía xa cũng lập tức thần sắc đại biến. Cách chương.